Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Khương Hiểu họa bi ai. Thứ 15 càng, đêm đã khuya, cuối tháng 7 đêm khuya, phá lệ hắc ám, Sở Nam lấy Tô Mộc Trần Bentley thêm càng lúc trở về. Trên đường, hắn đã phát giác được hắn chiến thần ngôi sao đang phát sinh lấy thuế biến. Hắn cảnh giới hàng rào xuất hiện buông lỏng, cường đại, đến từ theo Vương Hy chi tranh chữ bên trong hấp thu hạo khí. Cuối cùng vẫn là dần dần thẩm thấu đến hai khỏa chiến thần ngôi sao bên trong, dù là Sở Nam không có tận lực đi hấp thu. Toàn bộ buổi tối giao lưu, Sở Nam thu hoạch rất lớn, cảm ngộ rất nhiều, tại cảm ngộ bên trong, dần dần dung hợp thư thánh Vương Hy chi bộ phận thư pháp tâm đắc. Sở Nam cảm ngộ càng sâu rất nhiều. Như vậy, hắn thực đã phát giác được hắn cảnh giới hàng rào buông lỏng. Nếu như hấp thu cái kia thô to như thùng nước tà khí tu luyện, thừa thế xông lên, hắn là có thể đột phá, nhưng chắc là không còn làm như thế. Hắn đã biết thích hợp nhất năng lượng đến cùng là cái gì. Là hạo nhiên chi khí, là tài hoa, là quý khí, là công đức chi lực, các loại một hệ liệt thuần túy. Nắm giữ phương diện nào đó dấu hiệu năng lượng, chiến thần ngôi sao một chút xíu thuế biến, càng lớn, cũng càng mượt mà một số. Thể tích đã dần dần tiếp cận sở vận viên kia cô độc mà tịch mịch tố nữ tinh lớn nhỏ. Cái này tố nữ tinh thể tích, Sở Nam cảm thấy cần phải mới là chiến thần ngôi sao bình thường lớn nhỏ. Bây giờ, chiến thần ngôi sao lớn nhỏ sắp cùng tố nữ tinh ngang bằng. Sở Nam có thể xác định, hắn cảnh giới đề bạt không ổn định nhân tố, đã ở ngay đây dần dần tiêu trừ. Ngươi khí sắc không tốt lắm, buổi tối liền thiếu đi đại hội thể dục thể thao nhi rồi. Xe sau khi dừng lại, Tô Mộc Trần vừa cười vừa nói, có tin ta hay không đánh ngươi? Sở Nam chừng Tô Mộc Trần liếc một chút, ngữ khí rất là không tốt. Hắc hắc, ngươi bây giờ đánh không lại ta. Tô Mộc Trần cười hắc hắc, lại nói, ngươi tình huống thế nào? Nếu không, ta giúp ngươi liệu thương. Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, nam nhân kia đã thương thế, phổ thông thủ đoạn là trị liệu không, cho nên liệu thương cũng không cần. Tô Mộc Trần khẽ gật đầu, nói, lấy sư phụ của ngươi tính tình, ngươi ăn chút gì khổ quá liền không sao, nàng sẽ không mặc kệ ngươi. Khác quá lo lắng, Sở Nam nói, lo lắng như vậy ta, ngươi thật là một cái gai. Tô Mộc Trần xấu hổ, nói, ta không có ngươi cái kia nhiều tâm tư. Đúng, lần này đơn độc đưa ngươi trở về, muốn cùng ngươi nói kiện rất trọng yếu sự tình. Sở Nam nói, ta biết ngươi có việc. Như vậy, nơi này không có nghe lén, có thể nói. Tô Mộc Trần nói, Khương Hiểu Họa là một cái rất lợi hại đáng thương nữ hài tử. Thân thế thực cũng có một ít phức tạp. Mẫu thân của nàng tên là Phùng Vũ Vi, là một cái vô cùng đáng thương cũng có thể buồn nữ nhân. Ngươi như gặp qua mẫu thân của nàng, ngươi thì sẽ biết Khương Hiểu Họa tình huống như vậy là bực nào bi ai. Sở Nam trầm mặc, gật gật đầu, không nói gì. Tô Mộc Trần nói, Khương Hiểu Họa thực không có 10 tuổi trước đó tất cả trí nhớ. Sở Nam nao nao, lập tức lần nữa gật gật đầu. Tô Mộc Trần nói, nàng vì cứu nàng mẫu thân Phùng Vũ Vi, đáp ứng một cái rất đặc thù thế lực, tu luyện thượng thiện nhược thủy bực này, vô tình vô dục, công pháp. Cũng mất đi tuổi thơ tất cả trí nhớ. Đáng tiếc nàng cũng không có cứu trở về mẫu thân của nàng. Ngược lại, đem chính mình dựng vào. Sở Nam không khỏi thở dài một tiếng, nói, sau đó, nàng hiện tại liền thành dạng này. Khương Thiên Tâm không phải không biết chuyện này, hắn lại đồng ý ta cùng Khương Hiểu Họa lĩnh chứng. Lại là vì sao? Tô Mộc Trần không có trả lời Sở Nam vấn đề, mà là tiếp tục nói ra. Bất luận là sư phụ của ngươi, vẫn là Khương Thiên Tâm, thực đều rất lợi hại, ưa thích Khương Hiểu Họa cũng rất đồng tình nữ hài tử này. Bao quát ta cũng thế. Cho nên, nếu có một ngày, nàng sắp ly thế thời điểm mà khôi phục cảm tình thời điểm, nàng sẽ cảm thấy nàng thực cũng không đáng thương, cũng không bi ai, càng không cô đơn. Nàng có một cái rất tốt, rất lợi hại từ ái gia gia của nàng. Có một cái rất tốt, cũng rất thương yêu phụ thân nàng cùng cô cô. Cũng có một cái rất lợi hại xuất sắc, rất lợi hại xuất sắc trượng phu cho nàng vô tận bao dung cùng yêu thương. Tô Mộc Trần ngữ khí có chút tiêu điều. Nói về chuyện này, hắn tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng lại cuối cùng vẫn là nói ra. Sở Nam trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Tô Mộc Trần đồng dạng trầm mặc nửa ngày, hồi đáp, ta tại sao muốn nói với ngươi những thứ này? Lấy ngươi thông minh, khó nói không rõ. Sở Nam thở dài một tiếng, hắn xác thực hiểu rõ. Tô Mộc Trần nói những này là nói cho hắn biết Sở Nam. Bất luận là sư phụ hắn, vẫn là Khương Thiên Tâm, đều đối Khương Hiểu Họa thậm chí mẫu thân sinh ra lòng thương hại, đồng tình chi tâm. Cho nên, bọn họ hy vọng, ở ngay đây Khương Hiểu Họa còn không đến mức triệt để vô tình thời điểm, Sở Nam có thể cho nàng bao dung hòa yêu thương, để cho nàng có thể bị yêu cùng bị che chở. Tương lai một ngày nào đó, Khương Hiểu Họa hội triệt để tuyệt tình vứt bỏ yêu, lạnh nhạt vô tình. Khi đó, cũng là Khương Hiểu Họa Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Khi đó, Khương Hiểu Họa lại hội triệt để khôi phục cảm tình. Mà Tô Mộc Trần, Khương Thiên Tâm làm theo đều hy vọng. Khi đó Khương Hiểu Họa có thể cảm giác được hạnh phúc. Có thể cảm giác được nàng có một cái người chồng tốt một mực yêu thương lấy nàng. Cái kia trượng phu nàng nhân tuyển tại sao là Sở Nam? Cái kia vẻn vẹn bởi vì, bất luận là Khương Thiên Tâm vẫn là sư phó của nàng, đều cho rằng, chỉ có, nàng, Tiêu Tử Y đệ tử, mới đúng đương thời kiệt xuất nhất nam nhân, lớn nhất nam nhân ưu tú. Sở Nam tâm không khỏi có chút đau đau nhức, thương hại, đồng tình, đều không phải là, đó là một phần. Nguồn gốc từ tại tâm linh, đối với Khương Hiểu Họa che chở chi tình. Cho nên, ta hy vọng ngươi, đừng với nàng quá tốt đồng thời, nghiên cứu một chút, nên như thế nào trị liệu nàng. Tô Mộc Trần lời nói, để Sở Nam làm sững sờ. Đối nàng quá tốt, ngược lại sẽ gia tốc nàng thuế biến sao? Gia tốc nàng hướng đi vô tình con đường sao? Sở Nam hỏi lại, không biết. Nhưng nhìn Khương Hiểu Họa biểu hiện, nàng cuối cùng đối ngươi cũng không tệ lắm, có thể cái này lại cũng không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy. Đây cũng không phải là cái kia thần bí thế lực tồn tại hy vọng nhìn thấy. Tô Mộc Trần thở dài, Sở Nam cười khổ, nói, như sư phụ ta đều cứu không, làm sao nói ta đây? Các ngươi quá đề cao ta. Mặt khác, Hiểu Họa tình huống chưa hẳn như các ngươi muốn bết bát như vậy. Nếu như nàng tình huống thật không tốt, ta tin tưởng ta đối nàng tốt, so với nàng lãnh đạm, càng biết để cho nàng cảm thấy nhân sinh giảm rất nhiều tiếc nuối. Tô Mộc Trần chậm rãi nói, sư phụ của ngươi làm không được, ngươi có thể làm được. Nàng cũng không ngươi thiên phú cùng năng lực, nàng thực thiên phú rất kém cỏi. Sở Nam ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi rất hiểu sư phụ ta. Tô Mộc Trần cúi đầu, thở dài, ta không hiểu nàng, thế gian này, cũng không có người có thể giải nàng. Sở Nam ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tô Mộc Trần. Tô Mộc Trần né tránh Sở Nam ánh mắt, thở dài nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Những lời này, là ra ra ngươi, Khương Thiên Tâm để cho ta nói. Sở Nam trầm ngâm, sắc mặt có chút phức tạp nói, hắn vì cái gì không tự mình nói? Tô Mộc Trần nói, hắn sẽ không đích thân nói,